Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2043, chương 2044, tạo thế chân vạc. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm lão giả. Không nghĩ nhanh đuổi chậm đuổi, vẫn không thể nào sớm ly khai tại đây. Cái này lại để cho hắn đối với chung quanh các đại môn phái cường giả. Trong nội tâm phẫn hận. Nếu không là bọn hắn ra tay ngăn trở, Thanh Lâm nhất định dùng sớm rời đi. Tiêu thị nhất tộc dòng chính truyền nhân vẫn lạc. Ta xem việc này, tất nhiên cùng ngươi chiến thiên có quan hệ. Bởi vậy ngươi mới hội vội vã như thế ly khai nơi đây. Có phải thế không? Cái này một cái chớp mắt, Nghiêm Tung lại một lần nữa xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Khóe miệng tràn đầy một vòng cười lạnh. Cho người một loại nhìn có chút hả hê biểu lộ. Hắn tuy nhiên đã không phải là đối thủ của Thanh Lâm, nhưng là có thể chứng kiến Thanh Lâm chết, đối với hắn mà nói cũng là một kiện không tệ sự tình. Cút! Đáp lại Nghiêm Tung là Thanh Lâm một tiếng trầm thấp quát lạnh. Lúc này Thanh Lâm đang tại nổi nóng. Cái này Nghiêm Tung quả thực tựu là hướng họng súng đụng lên. Uống suy suy. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe liên tiếp tiếng xé gió vang lên, chợt liền gặp được có đầy trời bóng kiếm. Theo Thanh Lâm trong tay huyễn lưu tâm yểm vung lên, gào thét xuất hiện, sau đó như thiểm điện phóng tới Nghiêm Tung. Thanh Lâm thật là quá phẫn nộ rồi. Cái này Nghiêm Tung ba phen mấy bận châm đối với hắn, lại để cho hắn đối với Nghiêm Tung động dày đặc sát ý. Giờ phút này, Thanh Lâm hoàn toàn là đem huyễn lưu tâm yểm trở thành trường kiếm đến dùng. Một kiếm vung lên, thế tất muốn lấy Nghiêm Tung chi tánh mạng. Trong lúc một kích, Nghiêm Tung lập tức chịu động dung. Hắn thật không ngờ đều đến phần này nhi lên. Thanh Lâm rõ ràng còn dám ra tay. Hắn sắc mặt đột biến, vô ý thức bắt đầu khởi động một thân chi lực ngăn cản Thanh Lâm một kích này. Thế nhưng mà giết dưới thân kiếm, năm ảnh ám ảnh chúa tể, căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Âm vang bang, tại một hồi thanh thế to lớn kim loại trong gió lốc, Nghiêm Tung trực tiếp bị cái kia đầy trời kiếm khí cho lăng trì. Một kiếm lại một kiếm chém rụng, đem Nghiêm Tung toàn thân huyết nhục, đều cho gọt rơi xuống cái sạch sẽ, tính cả hắn linh hồn. Cũng là đã tao ngộ trọng thương. Suy, ngay sau đó, lại không đều Nghiêm Tung kịp phản ứng. Thanh Lâm trong tay huyễn lưu tâm yểm tựu lại là lăng lệ ác liệt hướng hắn rơi xuống. Đã thành khô lâu hắn, lập tức bị một kích này, cho sinh sinh đạp nát trở thành bột mịn. Trung thiên thế giới một đời tuổi trẻ bài danh đệ ngũ tuổi trẻ tuấn ngạn. Cứ như vậy bị Thanh Lâm dưới cơn thịnh nộ, cho chém giết cái sạch sẽ, liền một mảnh huyết nhục cũng không từng lưu lại. Giống, cái này một cái chớp mắt, ở đây sở hữu tất cả vạn hóa môn truyền nhân, đều là trong miệng gào thét liên tục. Tất, tụ, tập một thân thần lực, xông về phía Thanh Lâm. Thế nhưng mà nghênh đón bọn hắn, là đồng dạng đáng sợ giao mổ. Kế tiếp chuyện đã xảy ra, hoàn toàn trở thành đáng sợ tu la tràng. Một chuyến mấy tên vạn hóa môn truyền nhân, không một may mắn thoát khỏi, đều bị Thanh Lâm dùng lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn chém giết. Vạn hóa môn đã thần phục với Tiêu thị nhất tộc, thế nhưng mà lúc này trong quá trình, Tiêu thị nhất tộc rõ ràng chưa từng ngăn cản Thanh Lâm. Không biết đến tột cùng là tại làm gì nghĩ cách, ông, lại tại lúc này, trên sân thượng phương. Từng tiếng vù vù chi âm hưởng lên, mọi người tại đây đều là không hẹn mà cùng chứng kiến. Tô Vân Bằng cùng Ngô Thiên Hạo cùng với khác năm tên tiến vào trung ương khu vực khai thác mỏ nhân. Tài kiệt xuất, toàn bộ thân trạm quang mang kỳ lạ, trở về, theo những người này trở về, trên trận lập tức náo nhiệt bắt đầu. Vài tên nhân tài kiệt xuất riêng phần mình gia tộc. Môn phái tránh không được chịu hoan hô, chịu may mắn, đồng thời có nhiều người hơn. thì là chú ý bọn họ là hay không đã được đến trung ương mỏ trong vùng ẩn tàng nghịch thiên tạo hóa. Nhưng mà, vài tên vểnh lên sở đô là lắc đầu, lại để cho các đại gia tộc, môn phái, tránh không được chịu thất lạc, trở về là tốt rồi. Nghịch thiên tạo hóa, bản không phải là chúng ta có thể có được, coi như là một lần lịch lãm rèn luyện rồi. Phát triển so cái gì đều trọng yếu. Tạo hóa tuy nhiên mê người, nhưng là phải có mệnh đi được mới có thể. Tổng so chết ở chính giữa khu vực khai thác mỏ cường. Trở về tựu là tốt nhất thu hoạch. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Các đại môn phái cường giả đối với cái này sự tình đều là rất thấy khai mở, cũng không có người nào nói một câu trách cứ mà nói. Truyền nhân chưa từng trở về môn phái, tác thì đang tiếp tục chờ đợi. Thế nhưng mà một đoạn thời gian rất dài đi qua, trên sân thượng đều không tiếp tục dị động phát sinh, không có người trở về rồi. Chúng ta tựu là cuối cùng một đám trở về người. Có còn nhỏ âm thanh hỏi thăm trở về người, lấy được lại là trả lời như vậy. Bữa này lúc lại để cho toàn trường lại một lần nữa chịu tạc mở nồi. 32 tên nhân tài kiệt xuất, trở về người lại chưa đủ 10 người, mặt khác hơn 20 người, tất cả đều hao tổn tại trung ương khu vực khai thác mỏ. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi giật mình. Tô Hiền Chất, Ngô Hiền Chất, không biết các người cũng biết là người phương nào giết tộc của ta truyền nhân. Cái này một cái chớp mắt, Tiêu Phàm lão giả âm trầm thanh âm vang lên. Lập tức lại để cho toàn trường đều chịu yên tĩnh trở lại. Các đại môn phái trở về nhân tài kiệt xuất cũng là bỗng nhiên biến sắc, tuyệt đối không thể tưởng được. Tiêu thị nhất tộc dòng chính truyền nhân Tiêu Phục Thiên rõ ràng đã bị chết ở tại bên trong. Tiền bối ngươi nói cái gì? Tiêu huynh đã bị chết ở tại trung ương khu vực khai thác mỏ. Tô Vân bằng cau mày, hiển nhiên cũng không biết đạo Tiêu Phục Thiên đã chết sự tình. Cùng lúc đó, Ngô Thiên Hảo cũng là vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Nhưng là muốn thời gian rất lâu, cũng không thể nghĩ ra cái như thế về sau. Các vị trở về nhân tài kiệt xuất, không biết các ngươi là hay không biết là người phương nào giết tộc của ta truyền nhân. Tiêu Phàm lão giả thấy thế, lập tức lại hỏi mấy người khác. Năm tên nhân tài kiệt xuất lập tức một người tiếp một người lắc đầu, trên mặt tràn đầy giật mình biểu lộ. Chúng ta năm người thực lực không đủ, tiến vào Thánh Linh Thần Thành về sau cũng chỉ có thể ở ngoại vi bồi hồi, khó có thể tiến vào thần thành ở chỗ sâu trong. Ta nhớ được cuối cùng hẳn là Tô Vân Bằng, Ngô Thiên Hạo, Tiêu Phục Thiên ba vị công tử, còn có Chiến Thiên Yêu Nguyệt tiên tử đi đến cuối cùng. Tiêu Phục Thiên công tử rõ ràng đã bị chết ở tại trung ương khu vực khai thác mỏ. Là người phương nào có lá gan lớn như vậy, rõ ràng dám ra tay với hắn, sẽ không sợ Tiêu thị nhất tộc phẫn nộ sao? Năm tên vểnh lên sở đô là vẻ mặt vẻ do dự. Nói đến trung ương mỏ trong vùng chỗ chuyện đã xảy ra, kể từ đó liền đem giết chết Tiêu Phục Thiên hiểm nghi người tập trung tại đi đến cuối cùng trên người mấy người. Dưới mắt Yêu Nguyệt tiên tử không biết tung tích, Tô Vân Bằng, Ngô Thiên Hảo cùng Thanh Lâm trở thành hiểm nghi lớn nhất người. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm lão giả một đôi thâm thúy con mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Thanh Lâm, dục từ trên người hắn nhìn ra một ít mánh khóe. Thế nhưng mà Thanh Lâm sắc mặt lạnh lùng, không có một tia không bình thường biểu hiện, lại để cho Tiêu Phàm lão giả khó có thể tìm được một tia sơ hở. Cuối cùng nhất, Tiêu Phàm lão giả đem mục tiêu tập trung tại Tô Vân Bằng cùng Ngô Thiên Hạo hai người. Tiêu, Ngô, Tô ba đại bất bại thế gia, xưa nay khập khiễng không ngừng. Tô Vân Bằng, Ngô Thiên Hạo trong hai người một người giết Tiêu Phục Thiên cũng không phải là không có khả năng sự tình. Oanh, cái này trong tích tắc, Tiêu Phàm lão giả trên người đột nhiên truyền ra một tiếng kịch liệt nổ vang chi âm. Tất cả mọi người là đồng thời chú ý tới, hắn quanh thân cao thấp kim ảnh chúa tể tu vi, đã thi triển hết không bỏ sót. Kế tiếp, Tiêu Phàm lão giả kim ảnh chúa tể cường đại uy áp, lập tức đồng thời tác dụng tại Tô Vân Bằng cùng Ngô Thiên Hạo trên người. Hai vị hiền chất, các ngươi khả dĩ nói cho lão phu, đến tột cùng là người phương nào, hại tộc của ta truyền nhân. Tiêu Phàm lão giả lạnh lấy thanh âm mở miệng, trong giọng nói tràn đầy một loại dày đặc sát cơ, mọi người đều là không khỏi chịu giật mình. Đối đãi đồng dạng là bất bại thế gia dòng chính truyền nhân Tô Vân Bằng cùng Ngô Thiên Hào, Tiêu Phàm lão giả rõ ràng cũng có thể như thế lăng lệ ác liệt. Cái này đủ để thấy Tiêu Phục Thiên chi tử, khiến cho Tiêu thị nhất tộc mãnh liệt phẫn nộ. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/duy-nsat-nsap-tsan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.